Marvel Chi One Piece hệ thống, chương 110, không nói, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sword, Warp Hope nhìn thấy đầy người là máu mỗi người, sắc mặt nhất thời trắng xanh. Hai tay toàn bộ bị xuyên thủng, trên đùi còn cắm vào một đem katana trực tiếp đâm xuyên. Chiếu như vậy chảy máu xuống, không cần người khác động thủ nữa, Anmon cũng sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết, hắn cũng không có cực tốc khôi phục năng lực. Giống như Iron Man, nhổ một thân chiến y sau khi, nhiều nhất cũng chính là cái có chút năng lực tác chiến đặc công mà thôi. Hắn không nói, ngươi là không phải có thể cơ chứ? Rio lãnh đạm hỏi, hốt mặt lạnh quét về phía Rio, ma lông mày nói. Thả nàng, có chuyện gì, ngươi hỏi ta là được. Ta xưa nay đều không thích nghe mệnh lệnh của người khác làm việc. Lời còn chưa dứt, Rio đã xuất hiện ở hốt đỉnh đầu, đùi phải bỗng nhiên lăng không đánh xuống, trực tiếp đem hốt thân thể đá thay đổi hình dạng. Hốt, Anmon liền gọi hàng khí lực đều không có. Quang tốc thích tốc độ, há lại là Warp cùng Anmon có thể chống đối. Một con ong tỏ vỏ có thể phi bao nhanh. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn bàn điều kiện. Ngươi có cái kia năng lực đến đàm luận sao? Rio lạnh như băng nói rằng. Thông qua máy theo dõi trên thấy cảnh này cảnh tượng, Henry Pym cả người đều hoảng loạn cả lên. Có điều, vào đúng lúc này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Ở Rio ngón trỏ trên bỗng nhiên tránh ra một điểm sáng. Thấy cảnh này, Anmon nhất thời kinh hãi không ngớt, người đàn ông trước mắt này, chính là một cái giết người không chớp mắt kẻ tù tội. Ở trước mặt của hắn, căn bản không có bất kỳ điều kiện có thể đàm luận, mặc dù chính mình đem hết thảy tất cả đều nói ra, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiến sĩ Pym, đây chính là ngươi muốn nhìn thấy kết quả. Rio bỗng nhiên nói, ngồi ở máy theo dõi chỗ ấy Henry Pym kinh ngạc đến ngây người. Giật nhẹ khóe miệng, Rio bắn ra một đạo tia sáng laser tuyến, chỉ nghe được ầm một tiếng, tia sáng laser tuyến trực tiếp xuyên thấu mặt đất, liên tiếp xuyên thủng mấy tầng lâu, vừa mới sản sinh to lớn nổ tung. Các ngươi còn chưa nói sao? Sô dần nhíu mày chất vấn. Các ngươi tại sao muốn bắt đi Jimmy? Mục đích là cái gì? Các ngươi nói rồi, hay là vẫn có thể tha các ngươi một mạng? Không nói lời nói, vậy cũng chỉ có. Chết rồi, Anmon đau thương nở nụ cười, hướng về Warp liếc mắt nhìn. Là, Rio bỗng nhiên rút ra Kikoku, bỗng nhiên đánh xuống, trực tiếp chặt đứt Anmon cánh tay phải. Anmon thống khổ kêu to. Đinh đương làm, một cái loại nhỏ bom lăn tới trên đất. Rio cười lạnh một tiếng, nói. Anmon, ngươi lớn bao nhiêu năng lực ta còn không rõ ràng lắm sao? Làm sao, còn muốn cái này thuốc nổ theo chúng ta đồng quy vô tận? Henry Pym, vào đúng lúc này, Henry Pym cũng không ngồi yên được nữa, hắn thực sự không làm rõ được tại sao Rio gặp đối với Anmon năng lực biết đến như vậy rõ ràng. Lúc này, thừa dịp Rio rời đi, Warp lập tức giơ tay lên hướng về Rio phát sinh sóng điện. Rio, thấy Rio nổi lên sát tâm, Susan muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Rio mặt đều không chuyển, tay trái trực tiếp chỉ về Warp, một đạo tia sáng laser tuyến cùng sóng điện ở giữa không trung xung kích cùng nhau, chỉ trong chốc lát tia sáng laser tuyến lợi dụng ưu thế áp đảo xông ra ngoài. Warp lập tức nhỏ đi, né tránh tia sáng laser tuyến oanh kích. Vèo, Rio bình địa biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao ốc ở ngoài không, trong đêm tối sáng lên một đoàn màu hồng ngọn lửa, Rio một cước đá bay đi ra ngoài, vừa biến trở về chân thân Warp lập tức bị đá trúng, cả người lại bay trở về đến bên trong đại lâu. Nổ vang một tiếng, Warp cũng không hàm hồ trực tiếp nhỏ đi sau bay đến Susan bên người, muốn thông qua khống chế Susan, đến cứu vớt Anmon. Ai, Susan thở dài, thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tiện đà, ở một bên Riptide bỗng nhiên cuồng toàn lên lốc xoáy, phạm vi tính công kích đối với Warp cùng Anmon mà nói, là phi thường có hiệu quả. Warp bị cuốn bay ra ngoài, va trên mặt đất, Susan hiện ra thân, đạm mạc nói, hốt vốn là ta còn muốn khẩn cầu Rio tha ngươi một mạng, hiện tại lại nhìn, ngươi thực sự là chết không hết tội. Đây chính là chúng ta cái gì đều không muốn hỏi nguyên nhân. Một ánh hào quang lấp lóe, Rio xuất hiện ở Susan bên người. Không quản hai người các ngươi là chịu đến người nào sai khiến mới làm như vậy, lấy hai người các ngươi năng lực có bao nhiêu người có thể khống chế ý chí của các ngươi. Còn nữa, coi như ta tra tấn A chỉ sợ cũng hỏi không ra bất luận là đồ vật gì. Đúng không, tiến sĩ Pym, ngươi là làm sao biết, Warp kéo vết thương đầy rẫy thân thể, ngồi phịch ở bên tường trên, căn bản không có khí lực lại tiếp tục hoạt động xuống. Rio ngồi vào trên ghế, đạm mạc nói, làm sao biết, nói cho các ngươi cũng không sao, ở đây, hết thảy tất cả, dù cho là một chút động tĩnh, đều ở ta khống chế bên trong. Được rồi, không công phu cùng các ngươi tiếp tục tán gẫu xuống, các ngươi liền đi trước một bước, vị kia bác sĩ, sẽ rất sắp đuổi kịp các ngươi. Hai người các ngươi đều là chính nghĩa đại biểu, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Sô Dần vẫn phi thường khó có thể lý giải được An Mần cùng Oáp hành động. Rio cười nhạt nói, ngươi đến hiện tại còn không làm rõ sao? Bởi vì ở trong mắt bọn họ Phantom chính là tà ác. Hốt, con gái của ta, chấm, Henry Pym nhìn quản chế hình ảnh nhất thời lão lệ tung hoành. Rio vô tình một đòn trực tiếp giết Oáp, mặc dù là một người phụ nữ, đắc tội rồi chính mình, cái kia cũng chỉ có chết. Rio cũng sẽ không vào lúc này thương hương tiếc ngọc còn muốn thu nàng tiến vào cái gì thủy tinh cung. Hốt, An Mần cuối cùng muốn đem thuốc nổ lớn lên làm nổ cùng Rio bọn họ đồng quy vô tận chuyện này đều thất bại, hắn bây giờ, không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. A Rio triển khai hai cánh hướng về cao ốc bên ngoài bay đi tùy theo, Sô Dần cùng Riptide cũng đi theo ra ngoài. Ầm, Rio tay trái hướng về mặt sau cao ốc chỉ đi, liên tục mấy phát tia sáng laser tuyến bắn ra, một tầng lầu tuôn ra to lớn ánh lửa. Ai, Sô Dần hướng về mặt sau liếc mắt một cái, không khỏi thở dài. Thật không biết những người này đều là nghĩ như thế nào. Sadokat nói rằng, mỗi người đối xử một chuyện góc độ không giống, hay là chúng ta cho rằng là đúng, mà người khác liền cho rằng là sai. Lạt, Rio biến mất không còn tăm hơi, hướng về Henry Pym vị trí nhanh chóng bay đi. Biệt thự bên bờ biển bên trong, Henry Pym chậm rãi đi tới phía trước bàn, chậm rãi uống xong một chén nước, sau đó ngồi xuống ghế, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Xin lỗi, Janet, ta không thể chăm sóc tốt hốt. À, bí mật này. Sẽ không có người biết đến, H-I-D-R. A vạn tuế, làm Rio chạy tới thời điểm, chỉ nghe được câu này, tiến sĩ Pym liền chết rồi. Cách chương.